Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 539, ai dòng dõi. Giao Châu phủ lớn nhất Tửu Lâu quả nhiên không tầm thường. Rất có xa hoa nói hay không, mà lại quý nhất thức ăn đều không phải cầm vàng bạc kết toán, đều là cầm linh thạch đến tính toán. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi trăm năm thời gian, tại đại ca dẫn dắt phía dưới, ngắn ngủi trăm năm thời gian, Hạo Thiên Vương triều đúng là có như vậy biến hóa. Tìm căn phòng nhỏ vào chỗ về sau, Tiểu Bạch phát ra dạng này cảm khái. Từng có lúc, Văn Hạo cùng Tiểu Bạch tại Ám Lôi Cốc bị tập kích, rơi vào đường cùng Tiểu Bạch ngậm Văn Hạo đem hắn thả đến Thương Ngô quận. Về sau còn cùng Viên Thuật náo động lên mâu thuẫn không nhỏ. Kia thời điểm Giao Châu thành, xa hoành nhất địa phương đều so không lên hiện tại tùy tiện một cái tiểu cửa hàng. Đến, uống rượu, Văn Hạo cũng có dạng này cảm khái. Nghiêng người nhìn một chút ngoài cửa sổ, trên đường phố bách tính lui tới phi thường náo nhiệt. Đây hết thảy đều là công lao của hắn. Không có lý do không tự hào. Mấy vị gia, ngài chậm dùng. Sau một khắc, cửa bao xương từ từ mở ra, mang thức ăn lên gã sai vặt bắt đầu từng cái bày bàn. Đúng rồi, như thế lớn Tửu Lâu, khách nhân cũng không ít, vì sao an tĩnh như thế? Thò người ra nhìn một chút ngoài cửa, Thanh Long lộ ra một tia không hiểu. Tại trong ấn tượng của hắn, thế gian Tửu Lâu hẳn là loại kia ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, mười phần náo nhiệt dáng vẻ. Thế nhưng là nhìn môi Tửu Lâu này, xuất nhập khách uống rượu cũng không ít, bất quá mười phần yên tĩnh, không ai dám ầm ĩ. Yên tĩnh, mấy vị gia là mới tới. Nhìn thấy Thanh Long nghi hoặc, bày bàn tiểu nhị ngẩng đầu, trong mắt đúng là lộ ra một chút kiêu ngạo. Cũng không nhìn một chút ngôi Tửu Lâu này là của ai, liền xem như để người tại nơi này lớn tiếng huyên náo, bọn hắn cũng không dám. Đây là ai mở? Lúc đầu Văn Hạo còn không có cái gì, thế nhưng là nghe được tiểu nhị lời nói về sau lại là chậm rãi nhíu mày. Cái này, tiểu nhị không có nói tiếp. Nói đi, Tiểu Bạch khóe miệng hơi vểnh lên. Ném đi một khối 50 lượng vàng, rộng thoáng, mấy vị gia xem xét chính là từ cái khác địa phương tới là hiền quý. Tiểu nhân cho mấy vị gia đề tỉnh một câu, tại cái này Giao Châu thành nội có mấy người cũng không dám gây. Nhìn thấy như thế lớn Kim Nguyên Bảo, tiểu nhị hết sức quen thuộc cất vào mình túi, không dám chọc. Không sai, có câu tục ngữ nói tốt, một ngụy hí ba tuần. Thành chủ đi vòng qua, nếu là không cẩn thận, tất nhiên xuống địa phủ. Tửu Lâu này chính là câu đầu tiên bên trong một ngụy mờ. Tiểu nhị nói rất trượt, nhưng là không có chú ý tới bên cạnh Văn Hạo bưng lên ly rượu yên lặng nhấp một miếng. Chờ một chút, người tiểu nhị này sợ là khoác lác. Nghe tục ngữ, chỉ cần chọc những người kia, tất nhiên liền muốn xuống địa phủ. Chẳng lẽ Hạo Thiên Vương triều không có vương pháp? Đợi tiểu nhị tự mình sau khi nói xong, Văn Hạo lúc này mới lên tiếng. Vương pháp, hắc hắc, tại Giao Châu phủ, ngụy, hí, chu chính là vương pháp, không ai dám trêu chọc. Tiểu nhị không cảm thấy có cái gì, dù sao đây là toàn bộ Giao Châu phủ đô biết đến sự tình. Nói một chút bọn hắn lai lịch cụ thể đi. Chúng ta đi Nam Sông Bắc, liền sợ hãi đắc tội loại người này. Tiểu Bạch vung tay lên, một khối vàng lần nữa bày tại trên mặt bàn. Xem xét mấy vị cũng chính là cự thương, hiểu công việc tình. Cái này một ngụy, thật tên là Ngụy Tâm, cũng là Tửu Lâu chúng ta sau màn lão bản. Gia gia của hắn chính là Hạo Thiên Vương triều nhị phẩm tướng quân Ngụy Duyên. Ngẫm lại xem, một cái Hạo Thiên cửu phẩm quan liền có thể xông pha. Chính nhị phẩm là khái niệm gì? Cái này Giao Châu phủ chi phủ mới là cái chính tứ phẩm. hắn dám đụng đến ta Gia lão bản. Lại nói, Ngụy Duyên nhưng mà năm đó đi theo bệ hạ cùng một chỗ đánh thiên hạ tồn tại. Lại nói cái này to như vậy Hạo Thiên Vương triều, cũng có hắn một phần công lao. Nói đến đây câu nói thời điểm, tiểu nhị vô cùng tự hào, phảng phất chính mình cũng thành đại quan giống như. Cho nên, đừng nhìn ta nhóm chỉ là một cái tiểu nhị, bình thường không ai có thể dám chọc. Lại nói, nghĩ tại tửu lâu chúng ta bên trong làm tiểu nhị, không có quan hệ căn bản là vào không được. Càng nói càng hưng phấn, nhìn thấy ngoài cửa khách nhân cũng không phải là rất gấp. Hắn đúng là kéo qua một cái ghế trực tiếp ngồi xuống tới. Lại cho các ngươi nói một chút cái này hí. Hắn tên là Hí Vân, chính là đương triều từ nhị phẩm binh bộ thị lang Hí Chí Tài cháu trai. Bối cảnh cũng là cực kỳ lợi hại. Ngươi dám chọc, còn có một vòng đâu. Văn Hạo lần nữa bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cái này Chu, tên là Chu Huyền, là từ nhị phẩm thần cơ doanh phó thống lĩnh Chu Thái cháu trai. Thế nào, bối cảnh dọa không dọa người? Tiểu nhị sau khi nói xong, khóe miệng vểnh lên lợi hại hơn. Muốn nhìn một chút bốn vị này nghe xong ba người bối cảnh bộ dáng khiếp sợ. Hạo Thiên Vương triều quan lớn, thật là khó lường tồn tại. Vương Tam, làm gì chứ? Lằng nhằng, tranh thủ thời gian đến mang thức ăn lên. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, bên ngoài dạp truyền đến một đạo hơi có vẻ hung ác ngang ngược thanh âm. Mấy vị gia, xin lỗi, mang đồ ăn lên. Nghe được thanh âm, tiểu nhị đúng là run một cái, sau đó mò lên vàng nhanh như chớp chạy ra bao xương. Một ngụy hí ba tuần, xem ra ta không có ở đây trăm năm, là phát sinh không ít chuyện. Văn Hạo sắc mặt chậm rãi chìm xuống dưới. Đại ca, có muốn hay không ta lại gọi mấy cái tiểu yêu hỏi một chút? Không cần, nhìn lại những cao quan này dòng dõi là như thế nào làm việc. Nếu thật là tội ác tày trời, vậy cũng đừng trách ta không để ý năm đó tình nghĩa. Mình dòng dõi ở bên ngoài làm sự tình bọn hắn không biết. Văn Hạo chậm rãi nhắm mắt lại. Đã như thế tục ngữ truyền ra, biểu hiện của bọn hắn có thể nghĩ. Bên này, ngay tại Văn Hạo tiến vào Giao Châu Phủ bắt đầu tuần tra Hạo Thiên Vương triều biến hóa thời điểm 33 trọng trời, khủng hoảng cùng bất đắc dĩ vẫn tại tiếp tục. Không có Thanh Long cùng Bạch Hổ ngăn cản, Long tộc binh tuyến đẩy về phía trước tiến tốc độ càng lúc càng nhanh. Không phải sao, lại có ba mươi mấy tòa tiên thành bị triệt để đồ không? Nghị sự đại điện, Thanh Thiên ngồi tại chủ vị, mấy đại tiên vương đô tại đại điện trung ương vị trí còn quỳ 7-8 cái bị khí thế ép tới run lẩy bẩy phàm nhân. Hai nữ tử này cùng người thanh niên áo trắng kia là quan hệ như thế nào? Kim Tiên Vương chỉ vào màn sáng bên trên Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền trầm giọng mở miệng. Khởi bẩm, Tiên Vương, đại nhân, nghe người ta nói, đây là cái kia lão đại mới hai vị phu nhân, càng là Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương nữ nhi, hai cái phu nhân, tốt, quá tốt rồi. Xác nhận Mộc Huyền Quân cùng Văn Hạo quan hệ về sau, trong đại điện tất cả đại lão đồng thời thở dài một hơi. Nhất là Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương, bọn hắn liếc nhau, trừ kinh hỉ vẫn là kinh hỉ. Mình nữ nhi là Văn Hạo phu nhân, bởi như vậy dựng vào Hạo Thiên Vương triều quan hệ liền lại càng dễ. Hai vị tiên vương, nghĩ biện pháp cho các người nữ nhi đánh ra ngọc giản, để các nàng mang theo Văn Hạo nhanh chóng trở về 33 trọng trời. Nếu không, lại mang xuống, Long tộc liền muốn đánh tới Trung Ương Tiên Thành. Thanh Thiên Đại Đế phất phất tay, ra hiệu những người phàm tục kia có thể kéo xuống. Vâng, Đại Đế, bất quá bây giờ Thông Thiên Hà bị Long tộc phong tỏa. Chúng ta chỉ có thể thông qua ngọc giản cùng các nàng bắt được liên lạc. Cũng không biết chân chính đến bọn hắn xuất mã thời điểm. Mộc Tiên Vương ngược lại có chút lùi bước, châu là cho Thanh Thiên Đại Đế thổi ra đi. Tất cả suy đoán cũng là đơn phương. Về phần Ngọc Giản đánh xuống, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền còn nhận không thừa tự mình thân phận. Thật đúng là khó mà nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.